Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu Điên Khùng. Chương 8, Công viên Vong Linh. Góc truyện audio.com. Vong Linh là cái gì? Sợ rằng tại trong mắt đại đa số sinh vật, thứ được nhớ tới đầu tiên sẽ là sự chết chóc vô tận. Thực tế, cách nói ấy không sai. Thời xa xưa, các ma thần và ác ma đã phát minh ra pháp thuật vong linh trong và ứng dụng nó trong các trận chiến với chúng thần phe trật tự. Kể từ đó, những kẻ đã chết được triệu hoán trở lại nhân thế. Các vong linh, trở thành ác mộng trong mắt kẻ còn sống. Vậy nhưng, đại đa số trường hợp không thể trách bản thân vong linh. Tại Nari, có hai cách để vong linh sinh ra. Cách thứ nhất là khi có một kẻ mang trên mình nỗi oan khuất cực lớn mà chết đi. Những cảm xúc mạnh mẽ sinh ra khiến người đó không cam chịu tử vong dễ dàng. Như vậy, sẽ xuất hiện một tỷ lệ rất nhỏ chết đi rồi sống lại. Loại vong linh sinh ra từ tự nhiên này tỷ lệ nhỏ nhất. Thế nhưng chúng thường cực kỳ cường đại. Dù sao để kháng cự sự triệu hoán của tử vong lúc nào cũng cần lượng oán khí và ý chí khổng lồ. Trong truyền thuyết, tử thần Ai chính là vong linh tự nhiên xuất hiện đầu tiên. Nếu vong linh dò oán khí mà sinh đúng là có chút vặn vẹo. Thế nhưng nếu như chỉ dựa vào ý chí của mình kháng cự cái chết. Vì tiếc nuối nào đó mà lưu lại nhân gian, lại thường có thể bảo tồn nhân cách bản thân. Đương nhiên, trong số đó, mạnh mẽ nhất, cao thượng nhất, chính là hóa thân của những anh hùng sau khi chết. Sự tồn tại của bọn họ được chúng thần phe trật tự chấp nhận. Thậm chí chúng thần còn trao cho họ linh thể bất hủ. Đặt cho họ một cái tên dễ nghe anh linh. Ngoại trừ vong linh sinh ra do tự nhiên, cách thứ hai để người chết biến thành vong linh là thông qua sự triệu hoán của vong linh thiên tai hay những phép thuật của vong linh pháp sư. Những vong linh này cực kỳ thường thấy. Chúng thường bị kẻ khác cường hành nô dịch với mục đích duy nhất là đem cái chết truyền đi càng rộng rãi hơn. Loại triệu hoán người chết này ban đầu là do ác ma phát minh ra. Thế nhưng đến hiện tại, phép thuật này đã có vô số loại biến chủng và cải tiến. Xuất hiện sớm nhất chỉ là những thi thể di chuyển chậm chạp. Sau đó có thêm những chiến sĩ khô lâu nhanh nhẹn hơn. Tiếp đó lại xuất hiện những con quái vật được khâu ghép cháp phá từ những khối thịt. Tăng ác, bát, cao cấp hơn là những thi vu có khả năng thi triển hắc ma pháp hay những hắc kỵ sĩ thiện trường vũ khí. Và tất nhiên, không thể không kể tới những vong linh pháp sư mạnh nhất Vu Yêu. Theo sự biến hóa của pháp thuật hệ vong linh, hiện tại, số lượng chủng tộc vong linh đã không nhiều hơn được nữa. Số cá thể có chiến lực mạnh hơn Vu Yêu cũng không ít. Thế nhưng, Vu Yêu vẫn luôn chiếm vị trí hạch tâm. Bởi lẽ, Vu Yêu là đại sư phép thuật vong linh trời sinh, nắm trong tay phương hướng tiến hóa của tộc quần. Sự tình chúng am hiểu nhất chính là nghiên cứu chế tạo những loại vong linh hoặc ma pháp mới. Các vong linh hiện tại có đến 99, sinh ra theo cách thứ hai. Chỉ khi nào một vong linh đạt thực lực từ bạch ngân giai trở lên mới có khả năng sinh ra ý thức độc lập. Dù vậy, cho dù những vong linh của các anh hùng cường đại nhất, tại lúc mới bị vong linh ma pháp đánh thức, cũng là những ma vật khát máu lục thân bất nhận. Sự thèm muốn đối với máu thịt cùng với sự đói khát từ linh hồn khiến chúng tập kích những người thân với mình nhất. Mà một khi đã nếm đến vị ngon khi giết chóc cùng cắn nuốt, chúng khó có đường quay đầu lại. Vong linh thiên tai thị huyết thành tính, thực sự không phải lời giả dối. Đám ác ma cũng thật hay. Suốt ngày lấy đá đập chân mình, tốn bao công sức dụ lừa sơn nhân thị tộc đọa lạc sang trận doanh hỗn loạn. Cuối cùng lại tạo thành kẻ địch không đội trời chung ma quỷ. Phát minh ra vong linh thiên tai. Sau đó lại tiếp tục tạo ra một tộc quần đối địch với mình. Đám vong linh sau khi giành được tự do liền lập tức phản kháng những chủ nhân cũ. Chúng tập hợp thành một quốc gia của chính mình. Đặt tên là Siro. Hiện nay, chính Siro lại trở thành những tiên phong khi chống lại ác ma. Tại đế quốc Siro, quyền lực nằm trong tay ám dạ nghị hội do các Vu Yêu cấu thành. Kẻ sống là những nô lệ hạ tiện nhất. Hơn nữa, đợt vong linh thiên tai do vĩnh dạ đại đế gây ra hơn 100 năm trước. cơn hạo kiếp suýt nữa nhấn chìm thế giới, càng khiến thanh danh của vong linh tại trận doanh trật tự xuống dốc không phanh. Những cư dân bình thường không có đủ tri thức để phân biệt anh linh. Tự nhiên vong linh, huyễn quỷ, vong linh cấp cao có ý thức, vong linh cấp thấp chỉ còn bản năng đối với họ. Tất cả vong linh ở khu phía đông là một đám ác ma đáng sợ. Nói cách khác, chúng ta làm gì cũng là công cốc đúng không? Đương nhiên, người sống có thế giới của người sống, kẻ chết có thế giới của kẻ chết. Điện hạ có thể bỏ qua ranh giới này không có nghĩa những người dân bình thường có thể vượt qua. A bối nằm sấp trên đầu ta nói như vậy, tuy chỉ là một con cún, thế nhưng những lời vừa rồi lại khá giống một chiếc da xem rõ sinh tử. Tại nơi không xa, A Bảo ôm một đống xương liếm tới liếm lui, trên mặt tràn ngập thỏa mãn, đưa mắt nhìn xung quanh, đối với người khác đây chắc là cảnh quần ma loạn vũ. Vậy nhưng đối với ta, đây chỉ là một tràng cảnh sinh hoạt rất bình thường. Vong linh đúng là không cần ăn, tuy nhiên điều đó không đại biểu những vong linh cấp cao có ý thức của mình không có nhu cầu gì. Minh chứng là một quầy hàng mới khai trương ở nơi này, một trong những khu tụ tập lớn nhất khu thành đông. Lọ chất bảo quản này giá bao nhiêu? Thêm lọ thuốc khử trùng này nữa. Trong này không có chứa lưu huỳnh chứ? Làn da của ta quá nhạy cảm, không chịu được lưu huỳnh. Đây là một vị thi vu đại tỷ. Nàng đang khó chịu vì đám côn trùng trong hộp sọ của mình càng ngày càng nhiều. Băng gạc hắc ám đây. Băng gạc nguyền rủa đây. Đồ dùng giúp ổn định nội tạng và ma lực đảm bảo chất lượng đây. Có vị đại gia cương thi nào muốn không? Vòng ma pháp mới đây. Có cả loại khắc hình cây nấm và hình gấu con tùy khách chọn đây. Ai đến mua nhanh kẻo hết náu. Chuyên bán các loại máu tươi nhất. Máu gì cũng có, nhân loại, tinh linh, orc, draft, tauren các loại chủng tộc đều có. Sử nữ, sử nam, gay, lê, bisexual các loại giới tính đủ cả. Khách hàng mua nhiều đạt 2000 cm khối còn có thể hưởng thụ dịch vụ giao máu tận nhà dài hạn. Một cô bé quàng khăn đỏ chạy tới chạy lui, tiếng giao chào hàng cũng thật réo rắt vui tai. Vậy nhưng những thứ nàng bán lại thật đáng sợ, chuyên bán đầu lâu đây. Các loại làm bằng ngọc, bằng đồng, bằng đá, bằng xương rồng cái gì cũng có. Ai cần thay đầu mới sao? Vụ yêu thúc thúc, ngài muốn thay đổi phong cách đầu không? Có loại màu đen hàng chất lượng cao ISO 1999. Đảm bảo lưu thông ma lực dễ dàng. Hạn dùng thử là 3 ngày. Nếu không thích còn có thể đổi lại. Ta vung tay đuổi đi cô bé vampire quàng khăn đỏ phiền phức. Đem sự chú ý hướng về đằng xa. Nơi đó, người khổng lồ xương gác cổng lớn Crowan đang vẫy tay ra hiệu cho ta. Chấm, ồ, đám thành quản kia cuối cùng cũng đi về. Vậy thì ta cũng nên về thôi. Lại lần nữa ta đánh giá thấp quyết tâm bắt ta của đội thành quản. Vậy mà giả bộ đi về rồi mai phúc ở ngoài chờ ta đi ra để bắt ta báo thù rửa hận. Lúc đó ta không kịp đề phòng, suýt chút nữa bị các nàng thành công phục kích, may mà có Crowan ngăn lại. Tại cửa lớn của vong linh khu tập kích vong linh, lại hành vi này rất dễ dẫn đến xung đột. Thế nhưng ta là người tốt, chủ động đưa ra đề nghị hóa can qua làm bạch ngọc. Nghe nói hiện tại tối cao chấp pháp giả rất bất mãn với đội thành quản. Không, không, đương nhiên ta không có ý uy hiếp, ta sẽ không đưa khiếu nại đến chấp pháp sành, cũng không đến pháp viện gõ trống kêu oan. Không, ta là người tốt, lời ta nói không phải để dọa nạt, chỉ cần các ngươi nguyện ý làm thí nghiệm giúp ta một chút. Ta sẽ tình nguyện đi theo các ngươi. Ha ha a, ta và các ngươi đã không phải lần đầu tiên quen biết. Yên tâm đi, lần thí nghiệm này không phải là ma pháp tà các gì. Các ngươi chắc cũng biết, hạng mục du lịch trọng điểm của năm thiên đường vong linh khai trương hôm nay. Ta là thầu khoán nha, ấy thế mà ngươi xem, mở cửa nửa ngày không có ma nào đến chơi. Ta chỉ muốn mời các ngươi trở thành nhóm du khách đầu tiên. Nếu như chơi vui thuận tiện tuyên truyền giúp ta một chút. Ta xoa xoa tay, cố cười thật tươi nói. Đương nhiên miễn phí, hoàn toàn miễn phí, làm nhóm khách đầu tiên còn có lễ vật thần bí tặng kèm nhé. Xấu lắm, Ta là tín đồ tín ngưỡng vị thần của công chính và luật pháp. Ngươi làm vậy là vũ nhục tín ngưỡng của ta. Không có vị thần này. Yên tâm, sau này sẽ có, ta luôn là kẻ nói được làm được. Chỉ cần các ngươi giúp ta chắc thí xong tất cả các hạng mục giải trí. Ta lập tức đi cùng các ngươi. Đi đâu cũng được, thế là các nàng đáp ứng yêu cầu của ta. Sau đó, các nàng hối hận, đầu lâu thối. Thả Momo xuống, toàn thân Momo đau quá. Momo sắp chết rồi, trước mặt, một vị nữ kỵ sĩ nào đó bị treo trên một sợi thừng. Kêu la đến tê tâm liệt phế. Sau đó, tất cả yên tĩnh, bởi vì dây đứt, a bối, lầm sau nhớ để một cái biểu ngữ đằng trước đài nhảy ban di. Trước khi nhảy phải cởi trọng giáp ra, nhìn cái hố to trước mắt, ta biểu lộ cực kỳ đồng tình. Ta biết ngay tên đầu lâu xương chéo như ngươi không có lòng tốt gì. Thả ta xuống mau, người vừa gầm gào vừa quay mòng mòng vừa nãy chính là phó đội trưởng Amanda. Lúc này, khuôn mặt ngăm đen của nàng đã xanh một nửa, có vẻ sắp nôn ra đến nơi rồi. Hiển nhiên nàng không hợp với trò đua quay tốc độ cao cho lắm. Thả ta xuống, các ngươi những tên ma quỷ này. Tiếp thụ chế tài của Thánh Quang đi. Đừng, chưa có sử dụng Thánh Quang khi đang ở trên vòng quay khổng lồ nha. Thôi bỏ đi, a bối, tí nữa nhớ làm thêm cái biểu ngữ nữa. Viết là, tuyệt đối không được sử dụng Thánh Quang khi đang ở trên thiết bị trò chơi. Nhắc nhở của ta cuối cùng vẫn muộn một bước. Không quản những khí cụ này kiên cố thế nào. Trên bản chất chúng vẫn là sản vật làm từ vong linh ma pháp. Mà nếu chúng gặp thiên địch của vong linh Thánh Quang thì... Khi chiếc khoang từ độ cao hơn 100 mét trượt xuống, ta cuối cùng cũng biết cảnh đang chơi vòng quay mà bị trượt ra nó như thế nào. Bay còn thật là xa nhé. Ta thề, ta tuyệt đối không cố ý, tên khốn, hòe, các mỹ nữ tinh linh đứng thành một vòng cùng nhau nôn mửa mặc kệ phong độ của mình. Cảnh đó thật là, a bối. Chén quay địa ngục chỉnh tốc độ xuống 300. Đi, ta quên mất, nếu kẻ sống quay mòng mòng với tốc độ cao thì sẽ chóng mặt. Quyết định, hạ tốc độ xuống, thế chắc được rồi, đầu của ta, chấm, trời đâu đất đâu, ta sao không nhìn được gì? Tên khốn, ta liều mạng với ngươi. Đĩa bay vũ trụ quay 180 độ thôi, 360 độ thì dẹp đi. Ta lại quên mất, người sống nếu ở trong trạng thái trồng cây chuối quá lâu thì sẽ bị mù tạm thời. Nếu trồng lâu thêm thậm chí chết người. Cao quá, thật đáng sợ, trời đất đều đang đung đưa. Văn ngươi, thả ta xuống, a bối, cột chọc trời di động lên xuống thôi. Không cần lắc lư làm gì. Chấm, tà ác lui tán, hỡi Thánh Quang, nhiều ác linh như vậy, ta có thể ngừng sao? Nhà ma không dùng u linh thật thì không đủ dọa người. Nhưng nếu dùng thật thì các chiến sĩ lại tự động đánh theo bản năng. Làm thế nào bây giờ? 2. Thôi tạm thời đóng cửa nhà ma đi. Dừng lại, xin ngươi đây, dừng lại, ta sắp ngất rồi, đừng, dầm. Tiếng va vào tường vang dội như vậy. Chỉ nghe đã thấy đau rồi. Ngựa u linh có thể xuyên tường. Kẻ sống, thật may có các nàng chắc thí hộ. Quá tốt, không có thiệt hại tính mạng. Thánh kỵ sĩ da thô thịt dày đều thảm như thế. Nếu là người bình thường, nhìn những thảm kịch trước mắt, nghe các tiếng kêu thảm văng vẳng bên tai, ta không khỏi có chút kinh sợ. Kết quả việc copy thiết kế đồ chơi từ thế giới này qua thế giới khác là không hợp phong thủy. Nếu không nhờ những người tốt này chắc thí hộ, sợ rằng tạo ra đại loạn rồi. Vì cảm tạ các nàng, cũng vì thực hiện lời hứa của chính mình, sau khi các nàng hoàn tất thí nghiệm, ta đang định cùng các nàng về trụ sở đội thanh quản thi. Hôm nay mọi người thật cực khổ, còn 120 hạng mục trò chơi nữa. Sau khi chắc thí xong ta sẽ cùng các ngươi đi đến tổng bộ của đại đội thanh quản. Ta tuyệt đối không chạy trốn, ngươi nhớ kỹ hôm nay cho ta, hôm nay coi như ngươi thắng. Thế nhưng sẽ có một ngày chúng ta sẽ trói ngươi lại hành pháp. Sau đó, các nàng chạy, đừng quên mang theo tặng phẩm, vé miễn phí 1 năm đến chơi ở thiên đường vong linh. lần sau nhớ lại đến chơi nha. Cách chương.